Phu Quý Hà Cầu, chương 40, chính là người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 39, chính là người này. Editor, Luna Hoang, tiếng kêu khóc ngoài phòng vẫn đang tiếp tục. Ninh Sơ Nhị buồn cười nhìn nam nhân nằm ở trên người nàng cũng bày trò xấu xa. Thực sự có chút bật cười. Hai gò má còn hiện lên một tầng đà hồng che lấp không được. Nàng khẽ đẩy bờ vai của hắn, sẵng giọng, còn không mở cửa. Mắt hạnh xinh đẹp còn mang theo thủy nhuận thẹn thùng. Hắn vô lại kéo cổ áo của nàng ra thêm một chút, chôn mặt vào bên trong một lúc lâu mới ngồi dậy. Liên Tiểu Thu gõ cánh cửa nói, cha, có phải người chuyện gì xấu sau lưng nhi tử hay không? Vì sao không cho nhi tử đi vào? Liên Tiểu Gia hừ lạnh uống một ngụm trà lạnh lớn mới nói, rõ ràng là ngươi có lỗi với cha nhiều hơn một chút. Sau đó mở cửa, nhìn vết xanh sưng lên trên đỉnh đầu nhi tử hắn, Phong Sầm đánh, nói đến đây, Liên Tiểu Thú đặc biệt ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn nhếch một cái, khóc ròng nói, chính là người này. Khi đó nhi tử vừa mới tỉnh ngủ, đột nhiên đã nhìn thấy một bóng đen xông lại, đập đầu của nhi tử một cái, tìm ngươi cha đi. Đây là lời lúc đó Phong Sầm nói với hắn. Hắn cũng là một thân hỗn độn, y phục siêu siêu vẹo vẹo, duy chỉ có hai lông mi vẫn trắng kiện như cũ. Hắn tìm không được nơi ở của Liên Thập Cửu. Liên Phì Phì khẳng định biết, cho nên mới có một màn tại như hiện vậy. Khóc lóc kể lể hoàn tất, Ninh Sơ Nhị ở trong màn cũng sửa sang lại y phục không sai biệt lắm. Giây lát, từ trên giường xuống tới tỉ mỉ nhìn nhi tử. Đây cũng quá ngoan tuyệt. Thứ hỗn trướng kia có thật đánh đầu nhỏ của nhi tử nàng thành cục u màu xanh. Tâm tư của Ninh Sơ Nhị đều ở trên hài tử. Tâm tư của Liên Tiểu Thú lại ở, nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi mới vừa rồi là đang ngủ cùng cha sao? Tiểu hài tử nói, luôn luôn thuần chân ngây thơ nhất. Ngủ đó là ngủ, không có nghĩa khác. Ninh Sơ Nhị vốn không cảm thấy có cái gì. Chỉ là cha bên cạnh hài tử dùng nhãn thần tự tiếu phi tiếu để cho nàng ngượng ngùng. A, là ngủ một chút. Liên Tiểu Thú nháy mắt hai cái, hồn nhiên vô cùng nói, vậy lúc nãy nhi tử phiền đến các ngươi rồi. Vọng Thư Huyền com, mặt của Ninh Sơ Nhị triệt để hồng thấu. Liên Thập Cửu nhấp một miệng nước trà, rất thản nhiên nói, quả thực nên lần sau ngươi không nên trời tối tới tìm ta. Ninh Sơ Nhị nghe xong lời kia, cảm thán ra mặt của Liên Thập Cửu dày, đồng thời đầu cũng không ngẩng lên được. Phi Phi đối diện dĩ nhiên cũng cúi đầu không nói. Nàng cảm thấy tâm tình hài tử có chút kỳ quái, chính còn muốn hỏi, liền thấy Tiểu Gia Hỏa siết quả đấm nhỏ, mắt lệ uông uông nhìn hai người bọn họ, vì sao không mang theo nhân ra? Hắn cũng muốn ngủ cùng cha cùng mẫu thân. Thế nào bọn họ muốn ngủ hai người chứ? Sau một đoạn thời gian rất dài, Liên Tiểu Thú đều rơi vào một loại trạng thái phủ định mình. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, có phải thật phải rời nhà trốn đi một lần, mới để cho hai cha nương không chịu trách nhiệm này nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hay không? Nhưng mà sự thực chứng minh, dù cho hắn cọ ở giữa hai người lớn, cha của hắn cũng vẫn là nguyện ý ngủ với nương hắn nhất. Đây tự nhiên là nói sau rồi. Hiện nói Liên Tiểu Thú bên này, chỉa vào một cục u xanh to lớn oán trách chừng hai người kia. Bên kia hai người lớn còn chưa kịp giờ khóc giờ cười, liền thấy huyện thừa Cốc Thành hoang mang rối loạn chạy vào nói, huyện chúa nhất xỉu rồi. Trình Nguyên mặc dù không được sủng, cũng là người hoàng gia, xảy ra chuyện cũng không dễ ăn nói. Lúc Ninh Sơ Nhị cùng Liên Thập Cửu chạy tới, Trình Nguyên nằm ở trên giường hừ hừ, dáng dấp nhu nhược thật là điềm đạm đáng yêu. Chỉ tiếc trang dung trên mặt tinh xảo để bộ dáng của nàng có vẻ quá mức cố ý. Nghĩ là không ngờ tới, Ninh Sơ Nhất cũng tới. Nét mặt nàng hiện lên mất tự nhiên trong nháy mắt. Ninh Đại Nhân cũng tới rồi. Ninh Đại Nhân nghe một quan lễ vậy, thập phần nghiêm túc nói, thân thể của huyện chúa có bệnh nhẹ, thân là hạ quan tự nhiên phải đến thăm. Lần đi Vân Đô mặc dù đường xá không tính là xa xôi, đến cùng vẫn là tàu xe mệt nhọc. Huyện chúa thân thể vàng ngọc, cũng khó trách sẽ ngất xỉu. Ninh Sơ Nhị lời nói này hơi có chút ý tứ tâm sự. Trình Nguyên mặc dù không thể thấy gương mặt quá giống Ninh Sơ Nhị của hắn, nhưng lời nói ra rốt cuộc là xuôi tai, bởi vậy thở dài một hơi, chậm rãi bắt lụa mỏng vẫn đắp ở trên đầu. Không dối gạt hai vị đại nhân, đâu phải là ngất, rõ ràng là có người có ý đồ ra hại bổn cung. Ngay trước đây không lâu, bổn cung đứng dậy dùng trà, tự dưng trúng độc thủ của ác nhân. Thân phận của bổn cung bất đồng, đại biểu uy nghi của hoàng gia. Việc này mặc dù không thích hợp lộ ra, thế nhưng bổn cung cũng hy vọng hai vị đại nhân có thể tra rõ. Xem rốt cuộc là ai lớn gan như vậy, dám đánh lén bổn cung, ai gan to như vậy. Vọng Thư Huyền, com, nhìn cục u xanh lớn trên đầu Trình Nguyên, Ninh Sơ Nhị cùng Liên Thập Cửu liếc nhau, đều nhìn thấu đó là tay nghề của Phong Sầm. Vì khuấy trận xuân hoa thu nguyệt này của Liên Tiểu Gia, Phong Đại Cốc Chủ cũng thật là liều mạng. Sau khi đi ra khỏi chỗ của Trình Nguyên, Ninh Sơ Nhị liền trở về viện tử của mình. Rất xa còn chưa đến gần, liền thấy Phong Sầm ăn mặc thân trường sam nguyệt bạch, thất hồn lạc phách đứng ở trong viện. Tràng cảnh phía sau là một cây già cành khô, mặt không thay đổi Đông Quan đang ở phía sau hắn hoa tàn lụi bại. Cổ áo của Tần Đông Qua vẫn là lệch, trên người còn có chút ô bẩn, hiển nhiên là dãy giụa bị đánh qua. Bất đắc dĩ đứng ở đó xây dựng bầu không khí, nàng chắp tay sau lưng đến gần, kéo theo tay áo của Phong Sầm vào trong phòng. Buổi tối có thể chớ lăn Đông Quan hay không? Phong Sầm nghe xong, lông mày nhướn lên, ngươi cũng biết buổi tối ngươi trở về muộn như vậy. Hắn nhìn chung quanh, đưa tay điểm huyệt đạo của Đông Quan ném ra cửa. Ngươi có cùng hắn không? Ninh Sơ Nhị xoa xoa thái dương có chút phát đau. Không có, muốn có cũng không có được nữa rồi. Vậy hoa chưa? Cũng không có. Ninh Sơ Nhị thở dài, vỗ vỗ vai của Phong Sầm. Đừng làm rộn, canh giờ không còn sớm. Đi nhặt Đông Quan trở về, tắm một cái ngủ đi. Phong Sầm không nói gì, cúi thấp đầu một lúc lâu mới hỏi một câu. Sơ Nhị, có phải thật vậy hay không? Không phải hắn thì không được. Lông mi của Phong Sầm vẫn là đường hoàng như vậy. Gò má nâng lên, khóe miệng hơi nâng lên. Hắn muốn cho nàng một nụ cười, thế nhưng khó nén khổ sáp. Ninh Sơ Nhị nhìn gương mặt như vậy, ý chí sắt đá hơn nữa cũng nói không nên lời trêu chọc. A Sầm, ta và hắn cũng có hài tử rồi. Ngươi biết, không có sự kiện kia, ta sẽ là thê của hắn. Hắn đương nhiên biết, đoạn thời gian đó nàng chảy nước mắt là lần nhiều nhất trong mấy năm nay hắn quen biết nàng. Ta đây cứ tiếp tục chờ, vạn nhất có cơ hội thì sao? Nói xong câu đó, hắn liền đi ra, lúc quay về, mang theo Đông Quan vẻ mặt bùn đất. Ninh Sơ Nhị lộp bộp nghĩ, có thể nàng không nên mang Tần Hoan tới. Cách chương.